mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 gia tộc 8. Gặp mặt thời gian ước ở cuối tuần, thoạt nhìn giống như là ở tuyên án xử tội thời gian giống nhau. Việt Thần ở máy tính trên bản đồ dấu hiệu chỗ một đống gia tộc cứ điểm cùng với vì gia tộc vận hành sở cung cấp hậu cần công ty, tẩy tiền vỏ rỗng công ty. Giống như Việt Thần ngay từ đầu phỏng đoán, thế giới các nơi đều có bọn họ giấu chân. Chúng ta tốc độ quá nhanh, giải nam một bên trà lau súng ống một bên quay đầu xem Việt Thần làm bản đồ. Dựa theo bình thường kế hoạch chúng ta hẳn là từ từ tới. Quá nhanh sẽ khiến cho hoài nghi. Vì cái gì ta cảm thấy chúng ta lúc này đây nhiệm vụ muốn chung kết ở chỗ này. Giải Nam cùng Việt Thân trước hết chỉ định kế hoạch là 10 năm chế. 10 năm thời gian, từ trong ngoại một chút tan rã gia tộc thế lực. Chính là Việt Thân cảm thấy thời gian quá dài. Nàng xem qua gia tộc là như thế nào chiêu tân. Ở công viên trò chơi chung giả trang vai hề dụ dỗ một đám không người khán hộ hài tử. Ở chợ bán thức ăn dùng một cái tiểu cầu hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Ở nhà ga làm bộ mất đi tiền tài du lịch nhân viên mượn di động. Liền kia một phút đồng hồ, bọn họ liền bắt mấy chục cái hài tử. Nhốt ở địa lao, khóc nháo kêu to dùng roi chịu, dùng nắm tay đánh, không cho cơm ăn, thẳng đến bọn họ hoàn toàn nghe lời mới thôi. Kế hoạch mỗi lùi lại một năm sẽ có càng nhiều hài tử gặp này đó thống khổ. Hai người tham thảo chung, các nàng đem kế hoạch ngắn lại tới rồi 3 năm ni mỗi lần chiêu tân. Việt Thân hoặc Giải Nam đều sẽ lặng lẽ qua đi một chuyến. Hỏi bọn nhỏ tên, tuổi hơi lớn một chút còn có thể hỏi ra bọn họ gia đình địa chỉ. Đáng tiếc mấy thứ này đều là gia tộc muốn cho bọn họ cần thiết quên đi. Quên đi không xong hoặc là bị đánh hoặc là đào thải. Chờ thời gian dài, bọn họ tiếp nhận rồi tân thân phận, đại não liền sẽ tự mình bảo hộ phong ấn này đoạn ký ức. Việt Thân Giải Hòa Nam muốn giúp bọn hắn nhớ kỹ cũng tưởng đưa bọn họ về nhà. Hình thành thế giới chấp niệm còn có bị oan chết bọn nhỏ. Bọn họ ngày qua ngày lặp lại sinh thời sở trải qua. Khát vọng có người tới cứu bọn họ. Khát vọng có thể về nhà. Việt Thân đem bản đồ ấn hạ định khi gửi đi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Giải Nam, thế giới này làm ta ghê tởm hỏng rồi, ta chính là một giấy đều ngốc không nổi nữa. Sớm kết thúc về sớm đi, Giải Nam nghe vậy từ sofa hạ móc ra một đống bao vây. Đây là gì? Việt Thân xúc lên bao vây một góc, bột phấn bị kín mít chuyển rót ở bình thủy tinh chung. Quen mắt kinh người, Giải Nam mở ra plastic hộp, tụ dị đinh hy, Việt Thân không nhúc nhích, nàng lại bỏ thêm một câu. C4, ta đương nhiên biết là C4. Ngươi có phải hay không trộm cầm khoảng thời gian trước thu được nam súng ống, đạn dược kho. Việt Thân Giải Hòa Nam ăn lương thực nộp thuế tự nhiên là muốn cần cù và thật thà công tác. Khoảng thời gian trước nàng hay ở nam súng ống, đạn dược kho trước một đống súng ống, đạn dược. Áp giải mấy thứ này nhiệm vụ là Giải Nam ở phụ trách. Việt Thân không nghĩ tới nàng cư nhiên tư tàng nhiều như vậy. Ngươi làm việc này đều như vậy, thuần thục sao? Giải Nam chớp chớp mắt. Tin tưởng ta, ngươi về sau liền sẽ thói quen. Hiện tại đem chúng nó đều lắp ráp hảo. Ta sẽ đem chúng nó đều tàng tiến nhà xưởng cùng câu lạc bộ. Ở cuối tuần phía trước, đây là chúng ta lưu chuẩn bị ở sau, Việt Thân khai một chuyện cười. Ngoặc kép, ta một tuân kỷ thủ pháp hảo công dân sớm hay muộn sẽ bị ngươi dạy hư, Giải Nam. Ngoặc kép chấm hỏi. A, Giải Nam ở cuối tuần trước đem mấy thứ này đều tàng vào câu lạc bộ lỗ thông gió. Cống thoát nước cùng với vật kiến trúc chống đỡ điểm. Ở Việt Thân đi gặp Kiều lão sư khi đem điều khiển từ xa giao cho Việt Thân. Không rõ ràng lắm mấy thứ này có hay không dùng. Nhưng là nhiều một phân lợi thế ở trong tay Tổng hội Tâm An không ít. Vì không bị đoàn diệt, đi gặp Kiều lão sư chỉ có Việt Thân một người. Đẩy cửa mà nhập. Câu lạc bộ vẫn là giống như trước giống nhau. Quạnh quẽ không người. Hắc phim nhựa truyền phát tin hoài cựu lão khúc. Âm điệu ở trống trải đại sảnh quanh quẩn. Mấy năm nay tiểu vương như cũ ở phía trước đài đương nhân viên tiếp tân. Chẳng qua thượng tuổi, bên mái toát ra rất nhiều đầu bạc. Bọn họ chi gian quan hệ hòa hoãn không ít. Từ 3 năm trước đây hai người lén gặp mặt. Kiều lão sư ở hậu viện đánh gôn, tiểu vương cấp Việt thân đổ một ly nước trái cây. Giống như là hai người lúc ban đầu tương ngộ giống nhau. Cẩn thận một chút, đây là hắn nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Lúc trước kia ly nước trái cây đại biểu cho nàng tùy thời đều có khả năng sẽ bị đào thải. Đại biểu cho nguy hiểm ấn hiện tại cùng lúc ấy giống nhau. Nguy hiểm, đại biểu cho nàng giải hỏa năm làm sự đã bị phát hiện. Việt thân ở phía trước đài chậm rãi đem nước trái cây uống xong. Xoay người phất tay, ân, cảm tạ, 10 phút sau có thể cho chúng ta chuẩn bị một lọ whisky sao? Tiểu vương sát chén rượu tay hơi đốn. Chưa quan nghiêm ngăn kéo phùng trung có ngân quang hiện lên. Gôn cốn ở không trung vẽ ra hoàn mỹ nửa vòng tròn độ cung. Cầu theo một cái thẳng tắp lăn nhập cửa động. Việt thân vỗ vỗ tay. Cầu vòng thí há mồm liền tới. Kiều lão sư gôn vẫn là đánh tốt như vậy. Nhất cử nhất động học sinh mỗi lần xem đều hổ thẹn không bằng, phải không? Kiều lão sư tiếng nói dị thường ôn hòa. Hắn lui ra phía sau nửa bước. Đem vị trí cùng gậy gôn làm ra tới. Ngươi tới thử xem, ta xem ngươi lui bước không. Việt thân không thoái thác, tiếp nhận gậy gôn, dọn xong tư thế, một cầu nhập động, không tồi. Kiều lão sư không chút nào bủn xỉn chính mình khen. Học sinh đánh so lão sư khá hơn nhiều, ta này trước lãng đều phải bị sau lãng chụp chết ở trên bờ cát. Lời này nói ý có điều chỉ. Việt thân cười cười, đem lời nói lại vứt trở về, khiêm tốn nói. Đều là lão sư giáo hảo, hai người liền như vậy ở mặt cỏ thượng ngươi một cây ta một cây trao đổi. Chơi tiếp, chờ cầu tất cả nhập động. Hai người ở bên ngoài ô che nắng hạ ngồi, nghe tiếng gió phất quá, xem mây trắng trôi nổi. Ngươi biết ta vì cái gì muốn ở phía sau kiến cái sân gôn sao? Trà lau cổ biên mồ hôi, kiểu lão sư nhìn chính mình nhất đắc ý học sinh, chậm rãi mở miệng, gôn có thể thấy rõ nhân tâm. Bao gồm cầu bạn cùng chính ngươi. Mỗi lần ta thu học sinh mới, cái này vận động chính là ta thời khóa biểu thượng xếp hạng đệ nhất nghệ thuật khóa, đích xác như. Hắn theo như lời, Việt thân ở lần đầu tiên thượng nghệ thuật giờ dạy học. Gôn chính là xếp hạng đệ nhất chương trình học. Việt thân không đáp lời. Kiều lão sư lại hỏi, nhiều năm như vậy ta cũng đã quên hỏi ngươi. Ngươi thích gôn sao? Việt thân thập phần chân thành. Nói thật. Cũng không phải thực thích, chỉ cảm thấy có chút nhàm chán, cho nên ngươi mấy năm nay vẫn luôn đều ở làm bộ thích gôn. Lấy lòng ta, không sai, thì ra là thế, Kiều lão sư cười đến nước mắt đều ra tới. Ta cho rằng ta hiểu biết ngươi bạch càng, nhiều năm như vậy xuống dưới, ta tự nhận là ta hoàn toàn hiểu biết ngươi. Kết quả ngươi vẫn là đem ta cấp lừa, thực hảo, thực không tồi. Không hổ là đệ tử của ta, cảm ơn, chờ hoãn trong chốc lát. Kiều lão sư chống hàm dưới quan sát kỹ lưỡng chính mình quen thuộc lại xa lạ học sinh. Một loại thuần túy thưởng thức ánh mắt. Ta rất tò mò, bạch càng, ta ưu tú nhất học sinh. Ngươi còn gạt ta thứ gì, rất nhiều. Ta tưởng ngươi nhất định không muốn nghe. Kiều lão sư so một cái tiếp tục thủ thế. Thành phố A, thành Bắc, thành Nam cộng 18 cái cứ điểm đều là ta hủy hoại. Thành phố B 7 cái, thành phố C 13 cái, cả nước 86 cái cứ điểm, 130 gia tương quan sản nghiệp ta đều hạ không ít tâm tư. Việt thân nói thập phần bình tĩnh. Loại này ngữ khí giống như là ở cùng người tham thảo buổi tối ăn cái gì. Năm nay có phải hay không mỗi lần săn thú tân hài tử đều sẽ bị cục cảnh sát một oa đoan. Vẫn như cũ là ta làm, thích cái này lễ vật sao? Kiều lão sư híp mắt. Tầm mắt đầu nhập phương xa, này 3 năm tới, gia tộc gặp không ít bị thương nặng, không thể không nói ngươi kết thúc năng lực xác thật không tồi. Chúng ta đều tưởng vận khí không tốt, chính là ngươi quá nóng vội, mỗi một cái cứ điểm đều biến mất quá nhanh. Nếu không phải mặt trên ngược dòng đến sự kiện ban đầu thời gian đúng là ngươi tốt nghiệp thời gian. Gia tộc khả năng thật đúng là phải bị ngươi làm hỏng, Kiều lão sư nói nhẹ nhàng chính là thực tế. Tình huống lại hoàn toàn tương phản. Bọn họ bắt lấy manh mối đi xuống thăm dò. Kết quả không phải bắt được một ít tiểu xí nghiệp ở cùng bọn họ cạnh tranh sinh ý chính là phát. Hiện mỗi cái sự kiện sau lưng có chính mình người đối diện thân ảnh. Gia tộc hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực đi làm người đối diện. Chờ người đối diện cùng nhà mình lưỡng bại câu thương sau. Bọn họ phát hiện cục cảnh sát trộn lẫn tiến vào. Sự tình giống như cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Ngươi làm ra chuyện lớn như vậy, ngươi biết ngươi kết cục sao? Màu đỏ là laser điểm xuất hiện ở Việt Thân ngực. Việt Thân liếc liếc mắt một cái là có thể đủ phán đoán súng ngắm ở địa phương nào vào chỗ. Hiện tại đã biết, lão sư Lệ gặp mặt cấp cũng thật đại đâu, ta cũng luyến tiếc ngươi. Chẳng qua tổng phải có người tới vì chính mình làm ra sự trả giá đại giới, Kiều lão sư nghiêng. Người đối tượng Việt Thân, đôi mắt, ta chỉ là có chút tò mò. Ngươi là gia tộc Hoa đại lượng thời gian tinh lực bồi dưỡng ra tới. Ngươi rốt cuộc đối gia tộc có cái gì bất mãn? Ngươi trung tâm cùng trung thành đâu? Vì cái gì phải làm ra những việc này? Hoãn một hơi, Kiều lão sư ngăn chặn kích động ngữ khí. Trong mắt rõ ràng có thể thấy được tức giận phảng phất ngưng tụ thành hai luồng thiêu đốt hỏa. Vì cái gì muốn phản bội ta? Hắn là trong gia tộc nhất đức cao vọng trọng. Nhất sẽ bồi dưỡng học sinh Kiều lão sư. Hắn mỗi một đời học sinh đều ở các lĩnh vực vì gia tộc phụng hiến lực lượng của chính mình. Trong đó hắn cho rằng Bạch càng là hắn nhất đắc ý học sinh. Hiện tại nàng phản bội chính mình. Loại này mất khống chế cảm làm hắn tức giận cực kỳ. Hắn phải thân thủ xử quyết nàng. Phản bội, làm chúng ta trước tới thảo luận một chút phản bội định nghĩa. Phản bội là đối chính mình nguyên lai tín ngưỡng một loại rời đi. Là ruồng bỏ đạo đức ước thúc. Bội phản đại chúng ích lợi. Đối chính mình làm ra hứa hẹn một loại không thực hiện. Không thực hiện biểu hiện. Chúng ta phía trước tồn tại trở lên quan hệ sao? Gia tộc bồi dưỡng giáo dục ngươi. Cung cấp hết thảy ăn mặc ngủ nghỉ. Làm ngươi tiến vào xã hội liền có người thường vô pháp chạm đến địa vị. Ngươi rốt cuộc còn có cái gì bất mãn? Ngươi vẫn là không hiểu phải không? Chúng ta phía trước nhân quả quan hệ giống như cũng không nên là như thế này tính toán. Các ngươi trộm đạo lừa bán hài tử, lại cho bọn hắn giáo huấn thuộc về các ngươi hành vi tư tưởng. Các ngươi đem thứ này gọi là bồi dưỡng giáo dục, dùng nhà giam hạn chế hành vi, dùng giới hạn duy trì thân thể năng lượng thức ăn hạn chế tư tưởng. Hơi có không thuận liền đánh gần chết mới thôi mắng. Đối hài tử giống như là đối một khối rẻ lau giống nhau. Nói thật ta nhẫn các ngươi thật lâu, nhìn thấy Việt Thân thái độ biến hóa. Kiều lão sư thầm cảm thấy có chút địa phương không thích hợp. Hắn phất phất tay, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Phanh, nơi xa tiếng súng vang lên. Việt Thân như cũ hảo hảo ngồi ở chính mình trước mặt. Ngoặc kép chấm than, Việt Thân ở trên bàn tìm cái không ly đổ một ly hồng trà. Hy tương đương surprise tương đương, nàng nhẹ nhàng mà cười cười. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Kiều lão sư, ta tốt xấu cũng là ngươi dạy ra tới. Liền chuẩn ngươi có chuẩn bị ta không được sao? Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, tiểu trường hợp, uống son môi trà tiếp tục thăng ngươi thực mê người. Nhưng ta phải về nhà JPG. Hết chương.